Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Lưu tin. Tịch Ly nếu làm tốt muốn ra cửa rèn luyện tính toán, tự nhiên là sẽ không có làm chuẩn bị, nàng đã đến nhà ăn đổi lấy cũng đủ đồ ăn. Hơn nữa, đến tông môn pháp bảo trong lâu dùng cống hiến điểm đổi lấy mấy cái trận bàn cung bùa. Chú, đan dược nàng có. Trước không nói ở Mai Cốt vực đánh cướp đan dược, liền chỉ cần là dịch hoàn chân quân cấp đan dược như vậy đủ rồi. Những cái đó tăng trưởng tu vi đan dược nàng không cần. Nhưng là những cái đó mặt khác đan dược lại là có thể dùng, lúc trước vài vị sư thúc đưa đồ vật. Liền thuộc linh thạch cùng đan dược tương đối nhiều. Trận bàn cũng có, nhưng là tương đối thiếu. Trừ bỏ này đó, chính là hai vị sư bá đưa phòng ngự pháp y. Nhưng là phẩm giai đều là dựa theo chính mình tu vi tới định, bọn họ mục đích đều rất đơn giản. Không hy vọng Tịch Ly quá mức ỷ lại này đó ngoại vật, đương cầm từ kia đổi lấy một cái cao cấp tre. Giấu trận bàn cùng một cái phòng ngự trận bàn. Còn có mấy chương trúc cơ kỳ bùa chú cùng một chương kim đan kỳ bùa chú. Tịch Ly 3000 cống hiến giá trị đã biến thành con số, quả nhiên mấy thứ này chính là thiêu linh thạch. Kiếm tiền khó khăn, tiêu tiền đơn giản, lúc này mới ngắn ngủn 15 phút thời gian. Tịch Ly liền từ tông môn một cái tiểu phú bà lại lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn, hơn nữa vì đổi lấy cái kia cao cấp che giấu trận, chính mình còn cho không linh thạch đi vào. Tam vạn hạ phẩm linh thạch, cảm giác chính mình hầu bao lại lần nữa khô quắt đi xuống. Đau lòng là thật sự đau lòng, nhưng là lại cũng là đáng giá. Kia cao cấp che giấu trận bàn là tông môn nội một cái trận pháp đại sư luyện chế, nguyên bản là một cái nguyên anh kỳ dùng trận bàn. Nhưng là đáng tiếc chính là thất bại. Biến thành nhưng giấu giếm kim đan kỳ tu sĩ một cái trận bàn, chỉ cần ngốc tại trận bàn. Nguyên anh dưới đều sẽ bị che giấu. Nhưng là cái này cao cấp trận bàn lại là thập phần thiêu linh thạch. Một lần che giấu, mở ra linh thạch ít nhất đều đến là 6 khối trung phẩm linh thạch. Cũng chính là nàng một tháng tông môn cung cấp, hơn nữa vẫn là mở ra một canh giờ. Muốn duy trì thời gian trường một ít, còn phải đào linh thạch. Cho nên giống nhau dùng khởi tu sĩ phần lớn đều là kim đan tu sĩ cùng thiếu bộ phận trúc cơ tu sĩ, mà kim đan tu sĩ mua cái này lại quá dâu ria. Trúc cơ tu sĩ phần lớn không có như vậy nhiều linh thạch cùng cống hiến điểm. Tuy rằng quý là quý điểm, còn thập phần thiêu linh thạch. Nhưng là Tịch Ly lại cảm thấy là một cái bảo mệnh đồ vật, nàng liễm tức quyết tuy rằng hảo. Nhưng là kia chỉ là liễm tức quyết, chân thật vẫn là tồn tại với thế gian này. Nếu là gặp được chưa từ bỏ ý định, lung tung công kích tu sĩ, nàng cũng sẽ bại lộ, mà này trận pháp tự nhiên là có trận pháp chỗ tốt. Đầu tiên là không cần thời thời khắc khắc duy trì quanh thân linh lực vận chuyển. Nếu là trong chiến đấu bị trọng thương, linh lực vận hành tự nhiên là không có phương tiện. Tiếp theo nó là thuộc về trận pháp một loại. Đương thu được công kích khi, bởi vì trận pháp công hiệu thấp hơn trận pháp phẩm giai công kích đều sẽ đừng trận pháp trung hòa rớt, làm người phát hiện không được. Kỳ thật này cũng giống như là một loại ảo cảnh. Người công kích thuật pháp công kích đến trận pháp khi, trận pháp sẽ tự mình hình thành một loại bảo hộ. Sinh ra một loại ngươi đã công kích đến đôi mắt nhìn đến sự vụ, trừ phi là tu vi cao hơn trận pháp hạn định hoặc là có được đặc thù thủ đoạn tu sĩ. Nếu không rất khó phát hiện, mà cái kia phòng ngự trận bàn tối cao nhưng ngăn cản trúc cơ đại viên mãn tam đánh. Đây cũng là ở bảo mệnh thời điểm phải dùng đến. Đường Tịch Ly trở lại động phủ khi, liền phát hiện động phủ cấm chế ngoại là một quả truyền tin phù, trên tay linh lực vừa động. Truyền tin phù liền bay đến Tịch Ly trên tay. Bên trong lập tức vang lên thành quân chân quân thanh âm, tiểu Ly Nhi. Vi sư gần nhất có việc muốn ra tông môn một chuyến. Ngươi nếu là có việc, có thể tìm ngươi các sư thúc sư bá. Ở tông môn nội cũng muốn hảo hảo tu luyện. Không thể lười biếng. Có cái gì không hiểu địa phương có thể hướng các trưởng bối vấn đề. Nhớ lấy không thể ham chơi. Nhớ rõ luyện kiếm, thanh âm rơi xuống. Truyền tin phù liền hóa thành lưu quang biến mất. Tịch Ly xoay người tiến vào động phủ. Xem ra chính mình muốn ra cửa rèn luyện sự tình Vô pháp cùng sư phó nói, bất quá nghĩ đến chính mình không phải đi cái gì nguy hiểm địa phương. Chỉ là đi luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ thí luyện thiên đường. Sương nhiễm rừng rậm, ở nơi đó tu vi tối cao yêu thú cũng bất quá là trúc cơ kỳ tu vi. Cho nên chính mình mới lựa chọn nơi đó. Chỉ cần chính mình tiểu tâm hành sự, giống nhau là không có nguy hiểm. Hơn nữa nàng cũng chỉ là ở bên ngoài hoạt động. Hết chương.